đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 169. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phết Tinh cười nói, bây giờ ngươi mới hiểu được đây cũng chính là mục đích lúc trước ta bảo ngươi làm chuyện này, không phải đơn giản nhìn Độc Cô Nhạn người này xinh đẹp cỡ nào, mà là lôi kéo Độc Cô Bác sau lưng nàng, nếu thúc đẩy chuyện hôn sự này mà nói quan hệ của chúng ta với Độc Cô Bác càng thêm thân thiết, Độc Cô Bác lại càng không có khả năng để mặc cho đại ca của ngươi ám hại ngươi. Chú, Phết Băng ngây thơ cười, nói, theo đuổi Độc Cô Nhạn, ngươi xem ta còn có cơ hội sao? Ngươi, Phết Tinh liếc mắt nhìn Tuyết Băng một cái, nói. Ta là hy vọng ngươi hướng dẫn cháu gái của Độc Cô Bác, nhưng xem loại tình huống này, người ta chỉ sợ sẽ trở thành tông chủ phu nhân của Lam Điện Bá Vương Long Tông rồi, ta khuyên ngươi, vẫn là an tâm giả bộ hoàn khố này, tương lai tìm được chứng cớ đại ca ngươi tàn sát tay chân, ngôi vị hoàng đế của thiên đấu chính là của ngươi. Ngọc Thiên Hằng, Tuyết Băng cũng không có đem câu nói sau Tuyết Tinh Thân Vương nghe vào, chỉ cảm thấy Ngọc Thiên Hằng cướp nữ nhân của mình, cướp cơ hội duy nhất của mình, hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Chỉ là Tuyết Băng cũng không hết hy vọng, hắn là một người rất có dã tâm, đối với quyền lực cùng sắc đẹp có kiên trì theo đuổi, nếu có thể có được Độc Cô Nhạn, hắn đem quyền sắc song thu. Những năm qua, hắn đã sống dưới cái bóng của ca ca mình, mỗi ngày chỉ có thể ngụy trang mình thành một sự hoàn khố, nhận hết đôi mắt bị chế giễu của những người xung quanh, luôn đè nén chính mình, nhưng không nhìn thấy hy vọng lật đổ ca ca. Hôm nay, hắn hiểu Độc Cô Nhạn là hy vọng xoay người của mình, mượn Độc Cô Nhạn bước lên bậc thang đầu tiên, đang theo đuổi Ninh Vinh Vinh, đạt được sự ủng hộ của Thất Bảo Lưu Ly Tông phía sau, hắn trực tiếp có 3 phong hào đấu la ủng hộ, lật đổ đại ca của mình, hoàn toàn không cần phải nói. Thế nhưng, một Ngọc Thiên Hằng xuất thế ngang trời, lại ngăn cản hy vọng của hắn. Ngọc Thiên Hằng, lần này, Tuyết Băng ngoại trừ đại ca Tuyết Thanh Hà của mình ra, lại hận một người khác. Đêm hôm đó, Tuyết Băng một lần nữa mơ ước, giấc mơ kéo dài, đây không phải là một giấc mơ đẹp nhưng cơn ác mộng của mình. Hắn theo đuổi Độc Cô Nhạn vô quả, Tuyết Thanh Hà thì ngược lại, sau lưng hắn là sự ủng hộ của toàn bộ Thất Bảo Lưu Ly Tông, tài năng của hắn được Phụ Hoàng coi trọng, trọng tâm quyền lực của cả triều đình đều chuyển hướng sang Tuyết Thanh Hà. Ngay cả thúc thúc của mình, Kết Tinh Thân Vương cũng buông tha cho chính mình, gia nhập vào trận doanh của đại ca ca của mình, mà mất đi sự ủng hộ của Tuyết Tinh, chính mình cái gì cũng không phải. Cho đến khi Tuyết Thanh Hà lên ngôi hoàng đế, còn mình thì trở thành tù nhân. Hắn ngồi cao trên ngai vàng, và hắn bị giam giữ trong mật thất của nhà tù dưới lòng đất, mỗi ngày bị tra tấn bởi những người không phải là người. Hoàng đệ ngu xuẩn của ta a, ngươi đừng tưởng rằng ngươi mấy năm nay ăn mặc trác táng, ta không biết, sở dĩ lưu lại ngươi, đó chẳng qua là vì dùng ăn mặc của ngươi làm nổi bật anh minh của ta mà thôi. Trước mặt ta, ngươi sẽ không bao giờ là một tên phế vật. Cách chương.